Trong đế cung hỗn loạn không chịu nổi, duy chỉ có Kim Loan Bảo Điện không chút nào bị ảnh hưởng. Trong bảo điện, Thiên Hậu nương nương ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng đánh bàn cờ, trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, giống như cười mà không phải cười nói. Ngọc Hư phủ chủ, ngươi đây là đang hướng bổn cung tỏ vẻ trung tâm sao? Ngươi chiếm lấy bổn cung Ngọc Hư cung, thời điểm này lại làm nhục đế tử Mộc trước mặt mọi người, một bộ dạng trung thành và tận tâm, loại chuyện vừa đánh vừa xoa này, ngươi ngược lại làm rất thành thạo. Cách chương.